kho sách nói.com.vn rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương 2 của quyển sách 99 điều cần biết cách làm giàu của doanh nhân Đông Tây. Chương 2: Sức mạnh của ý chí. 11. Giá trị của tiền bạc và vật chất. Vào năm 1947, ông vua xe hơi Mỹ, nhà tỷ phú Henry Ford, được 83 tuổi, vài tháng trước khi từ trần. Trong năm này, ông đi dạo trong vườn nhà vào buổi sáng cùng với một đứa chắt. Đang đi, đứa chắt của ông đánh rơi một đồng xu trong đám cỏ. Ông dừng chân lại và cố sức tìm kiếm cho bằng được, lượm lên và đưa lại cho cháu ông. Trong khi cậu bé nhỏ này đã có ý định bỏ luôn đồng xu đó, cậu ta ngạc nhiên: "Thưa ông, người ta nói ông giàu nhất nước mà, có phải ông là tỷ phú không?" Ông vua xe hơi, người sản xuất hiệu xe Ford nổi tiếng nhất thế giới, gật đầu. Chắc ông hỏi tiếp: "Vậy mà tại sao ông lại chịu khó tìm lượm cho bằng được đồng xu này chứ? Bỏ đi có được không?" Ông Henry Ford hiền từ nhìn đứa cháu mỉm cười: "Đồng xu thì thường không đáng là bao, cháu ạ. Nhưng cháu hãy tưởng tượng rằng, vào một ngày nào đó, nếu cháu phải sống cô độc trên một đảo hoang ngoài đại dương, mà tất cả giấy bạc cháu đang có không còn xài được nữa, chúng trở nên vô giá trị. Chừng đó nếu cháu còn có một đồng xu như vậy ở trong túi, thì cháu sẽ thấy nó quý vô cùng, vì nó bằng đồng. Cháu hãy thử tưởng tượng đi, cháu sẽ có thể đập nó thành một mũi giáo bén, hoặc là một vật dụng cần thiết để tìm bắt con thú hoặc cá và các món ăn. Cố quý trọng đồng xu này, vì tự nó đã có giá trị riêng của nó rồi, nó có thể thực dụng, chứ không phải như tờ giấy bạc có con số lớn, mà chỉ là một thứ biểu hiện giá trị hay thay thế cho một cái gì, một vật chất nào đó thôi." Ông Henry Ford đã có một cái nhìn sâu sắc về tiền bạc, không phải đối với cặp mắt của một nhà tỷ phú, mà với quan điểm của một người vào ở hoàn cảnh thiết yếu phải dùng tới đồng tiền, và đã coi giá trị của đồng tiền không phải với những con số bên ngoài, mà với giá trị thực tế của nó tiềm ẩn bên trong. Trong suốt cuộc đời của ông đã phải cực lực làm việc mới tìm ra được tiền bạc. Ông phải quý nó, nhưng ông không là người rít rống. Ông đã tỏ ra là người biết sử dụng đồng tiền rất đúng chỗ. Chính vì đó mà sự nghiệp của ông mới phát triển vững chắc. Ông đã từng đẩy ra hàng trăm triệu Mỹ Kim để phát triển đời sống của công nhân và cho các nhân viên của ông học thêm nghề, phát triển nghề cùng thăng tiến nghiệp vụ. Ông cũng bỏ ra nhiều tiền để làm những việc hữu ích cho xã hội. Điều này đã ngược lại thói thường của những người không ý chí hay quen tánh thụ hưởng, vun tiền trong các việc vui chơi xa hoa, khi đã giàu có mà những công ích xã hội thì làm ngơ. Henry Ford đã biểu lộ một đặc tính chung của những người giàu có lớn do chí thú, cần mẫn làm ăn. Đó là đặc tính biết đánh giá thật của đồng tiền và sử dụng đồng tiền kiếm được một cách hợp lý, không xa hoa phung phí, không vội tiêu xài vung đãi lúc thành công, để cho đồng tiền luôn luôn được tích tụ và có cơ năng phát triển lớn mạnh hơn. Đặc tính này đã được thấy ở những nhà kinh doanh tiên phong tạo dựng cơ nghiệp lớn vào đầu thế kỷ 20. Ông vua dầu hỏa Hoa Kỳ, tỷ phú John D. Rockefeller, luôn ăn mặc chừng mực, tiêu xài tiện tặng. Càng giàu có, ông càng tỉ mỉ công việc, hà tiện từng đồng xu, chặt chẽ về nguyên tắc. Ông không yến tiệc, không mua sắm du thuyền. Ông cũng không bắt chước theo những nhà tỷ phú khác, thường đua đòi cất lâu đài hay lập chuồng nuôi ngựa đua, mà chỉ tiếp tục sống khiêm nhường như những nhà buôn nhỏ, chỉ chi tiêu cần thiết và mức độ chi tiêu luôn luôn dưới số tăng tiền lời. Sở dĩ như vậy là vì ông đã có sẵn một tập quán tằn tiện và quý trọng đồng tiền, chịu khó kiếm ra tiền từ thời còn nhỏ. Từ thời thơ ấu, cậu bé John Rockefeller mới có 6 tuổi đã biết vay của một chủ trại số tiền 3,5 đô la để đầu tư nuôi gà Tây để bán. Sau vài lần làm ăn, thấy thành công, chú bé nghiệm ra rằng phải làm việc và bắt tiền bạc sinh ra lợi cho con người. Lớn lên một chút, cậu thiếu niên John kiếm sống bằng công việc đi đào khoai tây dưới nắng gắt chói chang để được người ta trả công cho mỗi giờ là 4 xu. Cậu dành dụm tiền kiếm được tới khi đến con số 55 Mỹ Kim. Cậu ta đem cho người chủ nông trại mà cậu giúp việc vay với lời 7 phân. Số vốn này hàng năm đem lại cho cậu ta một số tiền bằng số tiền kiếm được do đi làm công mệt đứa đờ trong 10 ngày liền. Năm 16 tuổi, chàng John Rockefeller làm thư ký kế toán, rồi sau đó, với chí tiến thủ, cậu vay mượn của cha 1.000 Mỹ Kim để thành lập một xí nghiệp cho riêng mình. Vào lúc này, khắp nước Mỹ như chuyển động về những cơn sốt dầu hỏa. Người ta đua nhau đi tìm dầu, Rockefeller không bỏ lỡ cơ hội, lao mình vào cuộc khai thác dầu hỏa, không phải tìm dầu, nhưng mà là bán dầu. Chàng trai năng động đã mở những nhà máy lọc dầu đầu tiên, cho đến số trăm, với phương pháp làm việc hiệu quả, đúng đắn, chuẩn xác và với một ý chí quyết thắng. Rockefeller lèo lái công ty Standard Oil, từ từ loại hẳn các đối thủ trên mọi lĩnh vực khai thác và bán dầu hỏa, sau cùng nắm trong tay toàn bộ ngành dầu hỏa của nước Mỹ. Vào năm 1925, một tờ báo khá uy tín vào lúc bấy giờ ở Mỹ đã ước lượng John Rockefeller đã có tài sản lên tới 6.277.669 Mỹ Kim. Lúc bấy giờ, với số tiền đó, Rockefeller đã là người giàu có nhất nước Mỹ và cũng là người giàu có nhất thế giới. Cho dù nổi tiếng là người xài tiền rất tỉ, Rockefeller lại là người giàu lòng nhân ái. Ông luôn giúp những người nghèo và tặng những số tiền lớn cho những tổ chức giáo dục và các chương trình thực hiện công ích như chương trình nghiên cứu phát triển lúa gạo, thực phẩm thế giới. 12. Cây cao cần phải rợp bóng mát cho cây nhỏ vươn mình lên. Còn Andrew Carnegie, vua thép thế giới, vốn là người Ecos, miền Bắc nước Anh, mà người ở miền này nổi tiếng là có tính keo kiệt. Nhưng kỳ lạ là ông ta lại không có đặc tính đáng chê trách này. Ông ta luôn luôn để tâm tới công việc chia lời cho những người cộng tác với ông và giúp những người đó được thăng tiến đời sống và nghiệp vụ. Ông quan niệm rằng những người cộng tác với ông biết nhiều hơn ông và chính những người đó kiếm tiền ra cho ông phải đền đáp lại công lao của những người đó. Ông dành cho họ nhiều lợi tức, cùng với ông chung hưởng những thành quả đã đạt được. Trong đó có nhiều của cải, chắc chắn là ông đã giúp cho rất nhiều người cộng tác với ông trở thành giàu có lớn. Ông đã thể hiện cây cao lớn cần phải phủ rợp bóng mát cho những cây nhỏ và có dại vươn mình lên. Vị vua thép này đặc biệt không theo một tôn giáo nào cả, nhưng lại tặng 7.000 đàn ống cho các giáo đường. Ông cũng đã tặng tới 365 triệu Mỹ Kim cho các nhật báo tổ chức cuộc thi dùng vào việc thưởng cho những người nào chỉ cho ông cách hữu ích nhất để tiêu xài cho hết của cải mà ông đang có. Vì ông đã nói rằng chết giàu là chết nhục nhã, ông cũng đã trợ cấp rất nhiều tiền cho các hoạt động công ích khác, các chương trình giáo dục và nghiên cứu nỗ lực phát triển đời sống con người. Một con người giàu có, hoạt động như vậy mà có đời sống nghiêm túc, ông đã sống độc thân tới năm hơn 50 tuổi mới lập gia đình. Những nhà doanh nghiệp tỷ phú nổi tiếng ở Đông Phương vào cuối đời cũng đã chia sẻ những của cải của mình cho nhiều người khác thụ hưởng, đã bỏ những số tiền lớn vào việc xây cất đền chùa, các đại học đường và bệnh viện, cấp học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo như nhà tỷ phú Singapore, Lien Jingzhou, nhà tỷ phú Hồng Kông, Lee Ka-shin, v.v. Matsushita Konosuke của Nhật đã chia cổ phần công ty Matsushita Electric cho các cộng sự viên, công nhân, ông và gia đình chỉ giữ lại có 2% mà thôi. Như vậy, việc mở rộng tình thương của những nhà doanh nghiệp, vốn là những người nghèo, ít học, khi đã thành công trên đường đời và trong kinh doanh là một vấn đề rất đáng tán thưởng. Vấn đề cho thấy là chuyện làm giàu của họ rất có ý nghĩa, có lợi ích chung của cả xã hội nhân quần và sự tiến lên của tập thể loài người. Sự làm giàu đó trở nên cao cả vì rằng đã được đánh đổi bằng tất cả khả năng của tiềm óc và sức mạnh của tay chân của suốt một đời người cực lực, gian lao. Sau cùng, công cụ làm giàu đó là chuyện đáng làm vì mục đích tối hậu là sự phân chia những lợi lộc, tiền của cho những người khác tăng triển đời sống. Những người làm giàu như vậy là những người biết sống vì tha nhân. 13. Làm giàu, cấp biến hóa tiền bạc bội phân. Rõ ràng là không phải do phép màu nhiệm mà những nhà doanh nghiệp xuất chúng làm giàu được, cũng không phải hoàn toàn do vận mạng tốt và cơ may ập tới thường xuyên. Lẽ dĩ nhiên là chuyện giàu có không phải từ trên trời rơi xuống, mà đó là kết quả của sự gắn công, mưu tính và tích cực hoạt động. Một người mà khởi đầu có hoàn cảnh bi đát, chịu nhiều thua thiệt, tự trắng tay làm nên nghiệp lớn là một người không phải dễ tìm và cuộc đời của họ không phải ai ai cũng có thể làm được. Người đó, hơn ai hết, đã luôn luôn hiểu rõ cái chân giá trị của tiền bạc và biết rõ sức mạnh cùng các khả năng bội phân của tiền bạc. Ngay từ buổi thiếu thời, nhiều người trong số họ, chẳng hạn Rockefeller, đã ký kết gom góp từng đồng bạc nhỏ để làm vốn và phát triển vốn bằng những cách thức riêng của mình. Ngay từ lúc 6 tuổi, Rockefeller đã có cái ý niệm tiền phải đẻ ra tiền, tất nhiên lớn lên phải có kiên quyết hơn. Con người mưu trí ấy đã cho chúng ta một bài học kinh nghiệm rằng khi vốn đã sinh lời thì đừng tiêu xài quá mức lời đó mà phải đập lời vào vốn, cho vốn liếng tăng trưởng thêm lên. Sau nhiều năm nghĩ ngợi và mưu tính, Rockefeller đã sang ý mà quyết định rằng vốn liếng phải được luân chuyển, không nên để tồn động, vì tồn động sẽ bị hao mòn, như cục nước đá nằm yên một chỗ, sẽ tan rã lần. Cái vốn ấy phải lăn vòng như cục tuyết, và ông lý luận, cục tuyết càng lăn thì bụi tuyết ở dọc đường sẽ dính thêm vào, và vì đó mà lớn dần ra. Lãi kép phải xin lãi kép. Vua thuốc lá Hoa Kỳ James Buchanan Duke cũng có quan niệm như Rockefeller, đã gây dựng sự nghiệp bằng cách luôn luôn lấy lời đập vào vốn tích lũy, cho vốn lớn dần ra. Phương cách này sẽ thăng tiến từ từ và vững chắc, có tính cách cổ điển, lãi kép phải sinh ra lãi kép. Thời nay có chiều hướng phát triển vốn bằng những cách thức làm ăn phiêu lưu táo bạo. Khi người ta đã có được một số vốn kha khá, người ta sẽ lao vào những cuộc làm ăn lời nhiều và mau chóng để được giàu mau lẹ. Cuộc làm ăn táo bạo đó được thấy trong ngành nhà đất. Nghề mua bán bất động sản là một trong những nghề mau phất lên. Tại các đô thị lớn, nhất là tại New York và Tokyo, tạp chí kinh tế Fortune trong số xuất bản đề ngày 5 tháng 9 năm 1991 có một bài nói về những người giàu nhất thế giới. Trong bảng liệt kê và phân tách cho biết, đã có 22 tỷ phú làm giàu mau nhờ theo đuổi kinh doanh bất động sản, đứng hàng đầu của những người làm giàu ở những ngành mau làm giàu khác như ngành siêu thị, bách hóa có 9 người và tạp hóa có 7 người. Những người theo đuổi ngành bất động sản thường có cặp mắt rất tinh đời, thấy được cái giá trị vật chất, cái tương lai tăng cao giá của nhà đất theo từng thời thế và môi trường mà những người thường không thấy được, như Olauton ở Na Uy khi lao vào việc mua hàng trăm ngôi nhà ở Oslo vào cái thời mà người ta cho là điên rồ, đã phê phán rằng họ đã không đủ sức tưởng tượng nên không thấy trước được rằng tiền bạc đang nhảy múa trước mắt họ. 15. Nhẫn nại và chờ đợi. Thông thường là những người kinh doanh bất động sản phải có mắt nhìn xa, nắm vững được những yếu tố thuộc về giá cả và lượng định được tương lai của những bất động sản đó như thế nào. Tiếp theo đó là sự mưu tính phải tiêu thụ những bất động sản đó theo một phương cách nào để có lợi nhiều. Nhiều trường hợp thường do thời thế tạo nên, giá bất động sản vụt tăng cao, có khi gấp đôi, gấp ba hay là hơn nữa. Vì vậy mà người kinh doanh bất động sản đã ra tay trước và có lợi to. Trường hợp điển hình của nhà tỷ phú Lee Ka-shin ở Hồng Kông là một thí dụ. Ông Lee Ka-shin từ thập niên 40 đã có định hướng được tương lai phát triển của đất Hồng Kông, cho nên quyết định hướng dần công việc kinh doanh mặt hàng plastic qua việc kinh doanh nhà đất. Và sau đó, ngành này trở thành môi trường hoạt động chính của ông. Ngay trong thập niên 70, khởi đầu, ông Lee đề ra một phương thức làm ăn rất hiệu quả. Vì còn không đủ vốn, thay vì phải mua hẳn một khu đất mà nơi đó có thể xây dựng cơ xưởng hoặc cao ốc, Lee tìm mọi cách để liên doanh với chủ đất và mỗi năm sẽ chia lời cho người này. Phương thức làm ăn như vậy vạch ra một đường lối cho người chủ đất thấy rằng liên doanh với Lee sẽ có lợi nhiều hơn là bán đất cho Lee. Về phần Lee, phương pháp này cũng giúp cho Lee đỡ phải lo tới việc gom góp vốn vào lúc ban đầu. Lee tiến hành công việc kinh doanh bằng cách bán trả góp những căn hộ cho khách hàng ngay khi cao ốc chưa xây dựng hoàn chỉnh. Có một thời kỳ, Lee Ka-shin đã bỏ công đi lùng kiếm những bất động sản không cao giá để mua sẵn, chờ thời cơ. Năm 1988, ông mua được 204 acre đất sát sông nước với giá 637.000 Mỹ Kim một acre. Qua 1-2 năm sau, ông bán được 14 acre với giá 2.380.000 Mỹ Kim mỗi acre theo thời giá. Như vậy, giá đất tăng lên gần 4 lần và mỗi acre ông lời gần gấp 3 số tiền vốn bỏ ra. Tại Tokyo, Nhật Bản, nhà doanh nghiệp Takichiro Mori đã trở thành tỷ phú đứng hàng thứ 8 trên thế giới nhờ phần lớn vào việc kinh doanh nhà đất tại thành phố có giá nhà đất cao nhất thế giới này. Hiện, ông là chủ nhân của 82 tòa nhà cao tầng tọa lạc tại những khu đất có giá cao nhất. Cái chìa khóa thành công giúp ông Mori thắng lợi lớn chính là khả năng nắm bắt đúng thời cơ. Vào những lúc khác, ông là người luôn luôn biết thủ thế, rất nhẫn nại và chờ đợi. Tuy nhiên, ông lại là một con người đặc biệt, sinh hoạt điềm đạm, đơn giản hàng ngày. Và ngay trong kinh doanh, ông không khi nào tham lam, muốn làm ít mà sanh lợi nhiều. 16. Phải biết giữ tiền, không làm suy giảm vốn liếng. Điều tất kỵ cho chuyện làm giàu là sự tiêu pha lãng phí trong các dịp hưởng thụ. Nhiều người thường khi có tiền nhiều đã trở nên hoang phí, mua sắm vùng vứt tiền bạc. Chuyện này làm ngăn trở sự bành trướng vốn liếng và khiến cho nhà doanh nghiệp phung phí, không thể tiến xa và giàu to hơn nữa. Tiện tặng, trần mực, tiêu xài hợp lý là đặc tánh thường thấy ở những người thành đạt lớn. Nhà tỷ phú Nhật đứng hàng thứ 8 trên thế giới vào năm 1991. Ông Takeshiro Mori là một biểu hiện cho những người ý thức rằng, cho dầu rằng ông có một gian sơn với nhiều bất động sản cao giá nhất thế giới, ông vẫn sống khiêm tốn với vợ trong một căn nhà hẹp 180m², thích mặc kimono màu đen và đi làm thì chỉ nhét hồ sơ vào trong những túi mua hàng ở siêu thị. Tại Đài Loan, ông Tsai Wong-lin, 69 tuổi, có gia sản vào khoảng 4,2 tỷ Mỹ Kim. Cùng với gia đình, ông nắm 48% cổ phần hãng bảo hiểm nhân mạng Cathay Life Insurance tại hòn đảo này. Ông xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo khó, cho nên ngày nay, giàu đã là tỷ phú, ông vẫn sống trong cảnh đạm bạc, khiêm tốn trong một căn hộ nhỏ, ngay cạnh trụ sở chính của ông. Còn Rockefeller thì tiêu xài tính toán rất kỹ như ta đã biết. Và trong vấn đề này, ta hãy quay trở lại một lần nữa với Richard Branson, nhà tỷ phú trẻ tuổi nhất nước Anh, đã từng được mệnh danh là nhà tỷ phú chân đất. Cho dầu đã là một sơ như nữ hoàng Anh quốc ban tặng, nhà tỷ phú mới hơn 40 tuổi này không có thói quen diêm dúa về ăn mặc như những nhà giàu trung niên khác. Ông ta không thích bỏ thời giờ cho việc phục sức tề chỉnh, mà lại thích thoải mái, bình dị như hồi còn trẻ. Tóc để dài, râu quai nón, quần xám với đường ủi thẳng nếp, áo sơ mi bằng vải jean luôn luôn hở cổ, giày da mềm màu xanh lá cây có đế cao su mềm, bao nhiêu đó cũng đã đủ. Sinh hoạt hàng ngày không kiểu cách, thức dậy vào lúc 8 giờ sáng mỗi ngày, ông không tỏ ra uể oải vì là một người đàn ông khỏe mạnh và cũng không bao giờ tỏ ra vội vã. Ông đến với cuộc hẹn đầu tiên trong ngày, nơi ông điểm tâm trong căn nhà sang trọng của mình tại Holland Park, thành phố London. Trong buổi điểm tâm, ông thường tiếp khách thân mật với những người đến không vì bữa ăn sáng, mà vì thân thuộc và với sự vui tính, có mục đích làm vui cho nhau để ông có thể tìm thấy sự lạc quan yêu đời trong một ngày mới. Có thông lệ là cứ hai ngày một, cuộc hẹn tiếp khách như vậy bị gián đoạn là vì nhà tỷ phú trẻ dành thời giờ chở cô con gái Holly, 12 tuổi, cùng cậu con trai Sam, 7 tuổi đến trường học. Ông đã có một chủ trương dứt khoát là phải tạo cho mình một cuộc sống bình thường của người đàn ông làm chủ một gia đình, có trách nhiệm nuôi dưỡng, bảo bọc và đem lại niềm hạnh phúc, vui tươi, yêu đời cho vợ và con cái. 17. Không xa hoa, phung phí để bảo đảm nền tài chính. Richard Branson quan niệm rằng thật là vô lý và cũng uổng công nếu cứ mãi mê làm giàu để sau đó chia gia tài kết xù lại cho lũ con cháu không ra gì, do chúng không được hưởng sự hướng dẫn và ban phát tình thương đúng nghĩa của cha mẹ. Vì vậy, ông luôn luôn để tâm theo dõi việc học, sự phát triển về mặt thể xác lẫn tinh thần của hai đứa con. Mỗi tuần, có 3 buổi sáng ông dùng xe điện công cộng đến sân bay quốc tế Heathrow để chính mình trực tiếp theo dõi các chuyến bay xuyên Đại Tây Dương, của hãng hàng không Virgin Atlantic Airways của ông, đi bằng xe điện ngầm, vừa rẻ vừa đỡ tốn thời giờ, cho dầu rằng ông đứng đầu một tập đoàn kinh tế tư nhân lớn vào hàng thứ 3 tại Anh Quốc, với số doanh thu hàng năm lên hàng tỷ bạc. Ông thường mang theo mình không quá 5 anh kim, và đúng như cái tên, nhà tỷ phú chân đất mà người ta đã đặt cho ông không có được một chiếc xe Rolls Royce, không có du thuyền, mà chỉ có chiếc Bridgestone dùng trong các dịp quan trọng. Còn khi đi lại trong thành phố và ngoại ô, ông thường lái chiếc Land Rover hoặc là chiếc Peugeot 205. Trước đây, cả hai vợ chồng ông sống trong một chiếc xà lan neo tại bến Regent's Canal mà ông đã mua từ 15 năm trước của nhà sĩ Jock Cavendish với giá rẻ mạt. Và với chiếc xà lan này, ông đã tạo cho mình một gian sơn vĩ đại. Sau này, vì sự nài nỉ của vợ, ông phải thay đổi chỗ ở. Nếu không, ông vẫn còn tiếp tục sống trên chiếc xà lan ấy. Richard Branson thường đi làm về nhà vào lúc 12 giờ để dùng cơm trưa, với bữa ăn thường chỉ có rau quả và rất ít thịt. đến 16:30, nếu không bận việc, ông lái chiếc xe Land Rover đến trường đón hai con. Cho dầu đã có lúc Richard Branson từng là trùm của ngành kinh doanh biểu diễn ở Anh Quốc, ông cũng không bao giờ bỏ phí thời giờ vào việc nghe nhạc, xem truyền hình. Tuy nhiên, trong mối giao tế khôn khéo, mỗi năm ông vẫn không quên đến mừng lễ sinh nhật của các bạn ông là những danh ca lừng danh thế giới như Mike Oldfield, Mick Jagger, David Bowie, Boy George. Richard Branson là tấm gương sáng cho cuộc sống điềm đạm, có ý chí trong giới doanh nhân trẻ thời nay. Một cuộc sống không xa hoa, phung phí là một cuộc sống bảo đảm cho nền tài chính, là chỗ dựa vững chắc cho doanh nghiệp vững vàng tiến lên. Đây là một nhà doanh nghiệp luôn luôn biết giữ tiền và cố tránh không làm suy giảm vốn liếng, sẵn sàng và luôn luôn phát triển cơ đồ làm ăn. Lời nói phải của một nhà doanh nghiệp. Thời nay mà cũng có thể ở tương lai nữa, nhà kinh doanh là biểu tượng cho nếp sống tiến bộ mới của một dân tộc và doanh nghiệp là sức mạnh ấm no của một nước. Người ta có thể nhìn vào tình hình phát triển của các hoạt động kinh doanh và nếp sống của những người trong hoạt động đó mà đánh giá tình trạng tiến thoái của một quốc gia. Có thể nói tóm gọn lại, doanh nghiệp là máu thịt của một nước. Một dân tộc cường thịnh về kinh tế phải là một dân tộc có nhiều doanh nhân giỏi, tài năng và không lãng phí. Trái lại, tại một nước mà những người theo đuổi doanh nghiệp cứ mãi lo hưởng thụ cá nhân, vùng vứt tiền của, thì nơi đó chỉ có sự phồn vinh giả tạo, sự vững vàng của một nền kinh tế quốc dân, không thể nào có được bền vững lâu dài. Cho nên, sự cần kiệm cho giàu rằng, với những giáo điều cổ điển, vẫn là căn bản cốt lõi, cần phải có trong doanh nghiệp để thành công lớn. Cần kiệm rất cần cho cá nhân, mà cũng cần thiết cho tập thể dưới hình thức tập đoàn. Cần kiệm phải đi đôi với liêm chính để dựng nên một nguyên tắc sống có kỷ luật và công bình xã hội. Nguyên tắc này ngăn chặn những hành động tham nhũng, trộm cắp, hủy hoại những tài nguyên công ích và làm quân bình nếp sống chung, làm thế tựa cho mọi hoạt động được tăng tiến tốt đẹp. Cần kiệm liêm chính là một đạo đức xã hội của người phương Đông đã được nhắc nhở qua bao nhiêu thời đại ở khá nhiều đất nước. Một cá nhân tranh thủ lập nghiệp mà có ý thức cần kiệm liêm chính là nhân tố có hiệu năng khiến cho tập thể noi theo, nhất là cá nhân đó vốn là một người lãnh đạo công việc chung. Đa số những nhà doanh nghiệp thành công lớn đều nghiệm ra điều này, đã từng cẩn trọng mọi việc tiêu pha của mình, cho dầu là sự xài phí cho cá nhân hay là công ích tập thể. Sử dụng một món tiền để mua sắm, người ta phải luôn luôn nghĩ tới chuyện số tiền đó do đâu mà ra, phải đánh đổi bao nhiêu là công sức. Một người mua sắm mà không biết nghĩ ngợi giá trị sức lao động của đồng tiền, thì một là người đó không có ý thức, hai là người đó đã không tự tay làm ra số tiền đó, ba là số tiền đó là tiền từ trên trời rơi xuống, và bốn là số tiền đó là tiền ăn cắp, tiền tham nhũng. 19. Bánh mì ngon được làm ra bằng mồ hôi. Một người đã biết rõ được cái giá trị của đồng tiền, phải làm việc cực lực như thế nào trong suốt cả một đời để có được sản nghiệp, có thể đơn cử là ông Leonardo da Vinci, nhà tỷ phú giàu nhất nước Ý, nhờ doanh nghiệp chế tạo gọng kiến Lusotica, 56 tuổi. Đó cũng là một người được coi là đã làm giàu lương thiện nhất, vì phải luôn luôn làm việc cực lực 20 giờ đồng hồ mỗi ngày để tránh thoát khỏi khốn cùng của gia đình từ thuở tấm bé. Ông là một hài nhi mồ côi, cha chết từ khi mới có 4 tháng, còn nằm trong bụng mẹ, người mẹ nghèo khổ, không nuôi nổi 5 đứa con, với công việc phải đi ở mướn cho người khác, và đã phải gửi hài nhi kia vào viện mồ côi ở Milan trọn 7 năm trời. Vậy mà đứa nhỏ đó khi lớn lên đã bắt đầu từ con số 0, tiến thân tự lập, gây dựng được một cơ nghiệp lớn lao. Tất nhiên là ông đã thấm thía và hiểu hơn ai hết về giá trị của đồng tiền mà ông đã có được. Ông luôn luôn sử dụng đồng tiền đó một cách thích đáng, và ông cũng chứng tỏ điều ấy với ngay chính đứa con trai yêu quý của ông bằng cách dạy cho cậu ấy bằng một lời lẽ thật xác đáng. Khác hơn những nhà giàu thương con mù quáng, ông đã thẳng thừng bác bỏ lời của Claudio, con trai ông, xin mua một chiếc xe hơi hiệu Ferrari trị giá 500.000 Mỹ Kim, một loại xe đắt tiền nhất thế giới cho cậu. Và ông đã dạy con trai rằng, không có miếng bánh mì nào ngon và xứng đáng cho bằng miếng bánh mì làm ra do những giọt mồ hôi trên trán mình. Có lẽ cũng là thiếu sót nếu ta không tới với ông Leonardo da Vinci, người đã trắng tay lập nghiệp thêm nữa để ghi nhận ở ông một cuộc đời tranh thủ có những bài học kinh doanh sáng giá. Không ăn chơi phung phí mà cần cù sáng tạo, thêm một chút thông minh mà cũng lì lợm, lãng mạn trong công việc. Leonardo da Vinci không có thú vui giải trí theo kiểu giật gân ồn ào. Ông đã thú nhận rằng không bao giờ tham dự một party hay một tiệc cocktail thân mật nào. Ông ta lánh chính trị và hoàn toàn không muốn giao thiệp với xã hội thượng lưu hào nhoáng thường thích bay bổng. Ông thường tỏ ra là người thật thà, chân chất và đã đóng thuế cho chính phủ cao hạng thứ nhất nước Ý hàng năm với số 13 tỷ 358 triệu tiền lai, với mỗi mặt hàng kinh doanh là sản xuất gọng kiến đeo mắt. Từ 30 năm qua, nhà doanh nghiệp có gương mặt của một giáo sư đại học này làm việc 20 giờ trong mỗi ngày liên tục. 20. Làm việc năng động và cực lực. Hàng ngày, các cơ trưởng của ông sản xuất ra 47.000 gọng kiến với các kiểu mẫu khác nhau, tính ra trong một năm có đến 9 triệu chiếc. Hãng Luxottica Group SPA của ông được đánh giá rất cao ở thị trường chứng khoán Wall Street, và hiệu gọng kiến này đã dẫn đầu thế giới với kiểu mẫu, phẩm chất cùng số lượng gọng kiến đeo mắt bán ra. Vì công việc bán buôn luôn luôn thôi thúc, ông phải bay đi khắp nơi trên thế giới, New York, Stockholm, Paris, Tokyo, gần như là không ngừng nghỉ, với phương tiện sẵn có, gồm phi cơ trực thăng và phản lực cơ Falcon. Thời gian không bay thì luôn luôn ông làm việc trên chiếc xe Rolls-Royce mới mua của ông, suốt dọc đường mỗi khi tới lầu 2 của một tòa nhà cao lớn, có nhiều cửa sổ trong suốt, nhìn ra triền núi quanh năm tuyết phủ. Ở thị trấn Agodo là một nơi còn mang dáng vẻ nông thôn, nằm lọt trũng giữa các rặng núi tuyết trắng xóa. Nơi đó là xưởng chế tạo gọng kiến đeo mắt của ông, mà tầng trệt bao giờ cũng rộn rệp những công nhân mặc áo choàng xanh đang chăm chú sản xuất. Còn lầu 1 thì dành cho các chuyên gia mặc áo choàng trắng đang thử nghiệm, gọt giũa các mẫu mã sau cùng. Vị chủ nhân, ông già tóc bạc, luôn luôn mặc y phục sẫm màu, dùng lầu 2 để làm nơi phát họa những kiểu thời trang về các loại kiến mới và điều hành một mạng lưới thương mại trải rộng khắp thế giới. Vào cuối tuần, nếu ông rỗi rảnh, thường nghỉ ngơi tại một ngôi biệt thự ở Beaulieu Summer cùng với gia đình. Hồi còn nhỏ, lúc ở cô nhi viện, ông rất ham học và viết chữ khá đẹp, cho nên được làm thư ký cho những bà sơ tốt bụng. Năm 14 tuổi, ông trở về với gia đình, vẫn nghèo túng và khổ cực như xưa. Ông phải đi phụ việc ở một cửa hiệu chuyên khắc mày đay để kiếm sống. Ông bà chủ hiệu thấy ông có năng khiếu, liền gửi ông đến Viện Mỹ thuật Brenna để học vẽ và khắc họa. Năm 17 tuổi, năm 1952, ông đã trở thành một nghệ nhân trưởng ở một xí nghiệp sản xuất và khắc họa mày đay ở hẹp Biltessimo thuộc tỉnh Trenter. Năm 21 tuổi, ông lập gia đình với cô Luciana, vốn là một cô gái xinh đẹp, con của người cho ông ở mướn, giúp ông lập nghiệp ở Milan vào năm 1957. Cũng vào năm này, đứa con trai đầu tiên của ông, tên là Claudio, ra đời và năm kế tiếp là một bé gái có tên đầy vẻ mơ mộng là Marisa. Thời gian này, Leonardo da Vinci phải làm việc đầu tóc mặt tối không kịp thở để có tiền nuôi vợ và hai con. Ban ngày thì ông miệt mài ở xưởng, còn ban đêm thì ông nhận làm bất cứ việc gì để có thêm tiền. Chính trong thời gian này, ông bắt đầu nhận làm kiến đeo mắt. Ông ngủ rất ít, chỉ có 3 hoặc 4 giờ mỗi đêm, cũng từ đó liên tục tới hiện thời. Ông đã có thói quen làm việc thông tầm 20 giờ liền trong mỗi ngày. Dần dần, ông có được thêm nhiều mối hàng, giúp ông gom góp được vốn liếng đủ sức làm ăn riêng. Ông lập ra một cửa hàng có phòng thí nghiệm và bắt đầu sản xuất các linh kiện đầu tiên cho nghề làm kiến. Các người thợ giúp ông không ai khác hơn là vợ và người anh ruột của ông. Năm 1961, gia đình ông dời về Agodo, một thành phố nhỏ lúc ấy đang chào đón và khuyến khích bất kỳ người nào tới mà lao mình vào ngành sản xuất công nghiệp. Ông cho ra đời cái tên hiệu gọng kiến Luxottica tại đây. Ông làm quản lý sản xuất với 2 phụ tá cùng 14 người thợ. 21. Cố gắng làm việc, đầu tư và mưu tính. Trong 2 thập niên 60 và 70, nền kinh tế của Ý thịnh vượng, Ông Leonardo da Vinci vẫn chăm chỉ thực hiện những gọng kiến theo phương cách thủ công. Vợ ông phụ sơn từng chiếc một và các con ông cũng góp tay giúp cha mẹ dán băng phần trên gọng kiến cho có màu sắc tự nhiên hấp dẫn. Ông đem hiệu Lusotica ra tòa, cầu chứng sản phẩm. Năm 1971, lần đầu tiên nhãn hiệu và sản phẩm này tham dự hội chợ Milan. Sau đó, Leonardo da Vinci mua lại các cổ phần của các cộng tác viên và hợp tác với một thương gia tên tuổi ở Mantua. Cuộc sống làm việc túi bụi của ông càng thêm thúc bách. Ông chỉ ngủ vào lúc nửa đêm, nhưng phải thức giấc vào lúc 3 giờ sáng. Trong khi mắt nhắm mắt mở, lái xe tới Volta Mantovana để làm việc hùng hục suốt cả ngày. Vậy mà cũng chưa hết. Tới tối, ông quay trở về Agodo để tiếp tục công việc tại nhà. Để cho cơ thể khỏi phải gãy sụm xuống, ông cần tới nhiều loại thuốc bổ trợ lực. Chỉ trong một thời gian có 8 tháng, ông trở thành người chủ duy nhất của cả hai cơ sở. Tới năm 1980, cái tên Lusotica trở thành quen thuộc trên cả thế giới. Ông đã tung chiến lược ra khắp toàn cầu, mà khởi đầu là tràn ngập châu Âu. Năm 1981, tại Munich, Cộng hòa Liên bang Đức, ông mua lại Steroplex và lập một chi nhánh ở Áo. Vào năm 1982, ông mua lại 50% cổ phần của công ty Avangarde Optics ở New York. Năm 1983, ông thành lập tại Tây Ban Nha cơ sở Barcelona Lusotica España SA. Năm 1984, tại Anh Quốc, ông thành lập cơ sở London Lusotica UK. Năm 1985, tại Pháp, ông thành lập cơ sở Lusotica France ở Nantes, rồi tiến sang Canada, chiếm 30% thị trường mắt kính, mua thêm 50% cổ phần còn lại của Avangarde Optics ở New York, Mỹ. Năm 1988, tại Thụy Điển, ông thành lập cơ sở Lusotica Sweden AB ở Stockholm. Năm 1990, ông lại liên tiếp lập chi nhánh tại Bồ Đào Nha và Nhật Bản. Lusotica cũng đã xuất hiện tại thị trường chứng khoán ở New York và được đánh giá là công ty duy nhất trên thế giới có vị thế cao ở thị trường các nước ngoài mà vẫn còn chưa có tiếng tăm gì mấy ở trong nước Ý. Năm 1991, ông lại mở chi nhánh tại Bỉ và Hy Lạp. Lusotica đã có 4 phân xưởng tại Ý với 3.500 công nhân và chuyên gia sản xuất 10.200.000 cặp kiến. Trong số này, có 4 triệu cặp có những cái tên vang lừng như Valentin, Vincent Laurent, Diego Armani và Pilot. Lusotica có tới 78% sản phẩm dành để xuất khẩu, đạt doanh số 1 tỷ 800 triệu franc so với số 67,5 triệu franc vào năm 1979. Lusotica đã trở thành số 1 trên thế giới ở lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vào năm thứ 30 của công ty. Ông Leonardo da Vinci đã được chính phủ Ý trao tặng danh hiệu và huân chương hiệp sĩ xứng đáng, một huân chương còn cao quý hơn cả bắt đầu bội tinh của nước Pháp. Vào năm 1988, rất hiếm công dân Ý được tặng huân chương này. Một điều thú vị là huân chương đã trao tặng cho một người đã từng là con mồ côi và cũng là người đã từng làm nghề khắc huy chương lúc mới vào đời. Đó là một vinh dự lớn lao. Sau này, ông Leonardo da Vinci nói về kinh nghiệm thành công trên đường đời và chuyện ông làm giàu với nghề sản xuất gọng mắt kính độc nhất của mình như sau. Tôi chẳng có một bí quyết nào cả. Lúc nào tôi cũng gắng sức làm việc, đầu tư và mưu tính để đạt thành những kết quả mong muốn. Như ngày nay mà người ta đã thấy, tôi luôn luôn thảo luận, hoạch định chương trình các mục tiêu mà tôi vạch ra một cách cẩn thận. Tôi đã vào đời với con số 0, khởi động sự nghiệp từ khi còn trắng tay. Điều này dẫn chứng rằng tất cả mọi người, bất cứ ai, cũng có thể làm được như tôi và có quyền tin tưởng, hy vọng như tôi đã từng làm. Đừng bào mòn vốn liếng. Leonardo da Vinci là một tấm gương sáng giá về sức mạnh tự lập. Những nhận định, lời nói của ông là những lời thực tế nhất. Ông đã nêu ra được một cuộc đời tranh thủ không ngừng, có chí hướng tiến lên và biết cách hành xử tiền bạc đúng đắn. Ông còn chứng tỏ là một người tháo vát năng động và tận tụy công việc. Những điều này là căn nguyên đưa tới giàu có, cộng thêm ý thức tiêu pha chừng mực là nền tảng giúp cho cơ nghiệp vững vàng rộng mở. Ngày nay, có rất nhiều người mới bước chân vào con đường doanh nghiệp, chưa làm được việc gì rõ ràng, sẵn có tiền của nắm trong tay phần nhiều là của người khác giao cho, không ý thức được giá trị công lao của tiền bạc, đã vội tưởng rằng mình đã có quyền thế để sử dụng tiền bạc theo ý muốn, tưởng mình đã đạt được nấc thang cao của danh vọng trong xã hội, rồi mặc tình phung phí, không phải đã được đặt lên ngồi ở ghế giám đốc, tổng giám đốc với chiếc bàn rộng, trong phòng lạnh có cả người phục vụ, không phải vận cơm lê, màn kiên trắng, đi xế hộp to rộng, nhờ vào cái bằng cấp, đạt được chỉ trong mấy năm ngồi ở ghế nhà trường, hay một mâu thuẫn nào đó, mà đã là một nhà doanh nghiệp. Cũng không phải vung tiền như cỏ rác trong những buổi gặp gỡ với người nước ngoài, hay đồng nghiệp, gọi là những buổi giao dịch kinh doanh, đã ồn ào vài câu ngoại ngữ, cụng ly 100%, bất cần cái hóa đơn có tính cao, tính sai một cách vô tình hay cố ý như thế nào trong một nhà hàng sang trọng, hoặc là ra vẻ hào phóng, mát mẻ với những mỹ nhân quay cuồng. Không còn nhớ tới công sức lao động của tập thể công nhân dưới quyền đã ra sức tạo thành những món tiền chi phí ăn uống hưởng thụ đó mà cho mình là một nhà doanh nghiệp có kinh nghiệm. Nhà doanh nghiệp thời nay phải là một người làm việc cần mẫn, bươn chải, xông xáo và có đầu óc tính toán, như một người nội trợ, nghĩa là phải biết những số tiền chi thu và phải biết cần kiệm ra làm sao cho cuộc làm ăn có được những căn bản thuận lợi vươn lên. Đối với những người lãnh đạo công ty hay tập đoàn công ty, cần phải có đầu óc chí công vô tư để nêu gương tốt cho tất cả các cấp thuộc quyền. Chẳng những phải biết mưu tính làm ăn mà còn phải sáng suốt trong mọi cách xử thế, lấy tất cả cái lợi cho công ích, cho tập thể làm đầu, và những quyền lợi tư riêng của mình phải đặt sau cùng của quyền lợi tập thể, của công ty. Do đó, nhà doanh nghiệp như vậy không thể tự mình quyết định những tiêu pha lãng phí, không thể lấy của công làm của tư riêng. Nếu làm ngược lại, thì chính nhà doanh nghiệp đã bào mòn vốn liếng của công ty, làm nghèo cho đất nước và tự hủy hoại con đường tiến thân lập nghiệp của mình, cùng với việc kéo đổ sự nghiệp của tập thể xuống vũng lầy nghèo khốn, tan rã. 23. Tích lũy tiềm năng, ước mơ và dấn thân. Tình trạng thiếu ý thức trên bước đường lập thân của một số đông những người đi vào con đường doanh nghiệp thuộc thế hệ đang lên, được thấy ở khắp các nước, nhất là tại những xã hội đang vươn mình phát triển. Ngay trong xã hội công nghiệp như nước Mỹ, cũng thấy có một số đông người cứ mãi mê thụ hưởng, khiến cho tình trạng tiến hóa của nước này trong mấy năm qua có chiều hướng đứng chững lại và nền kinh tế phải bị tuột dốc. Nhìn vào thực trạng suy thoái đó, một nhà doanh nghiệp Nam Triều Tiên đã lo ngay tới tình hình doanh nghiệp của nước này, nhất là đứng trước phong trào xuống đường, biểu tình vì chánh kiến của giới sinh viên, công nhân, đã viết trong một cuốn sách, nhan đề là Thế giới rộng lớn và có nhiều việc để làm, vẽ ra một bối cảnh thế giới sinh động, hấp dẫn trên nhiều mặt doanh nghiệp, đồng thời cũng khuyến cáo giới trẻ không nên vội kiêu hãnh, tự hào, rồi sinh ra tánh xa hoa, thụ hưởng, lãng phí công của, thời gian và năng lực con người. Tác giả quyển sách đó, ông Kim Gu Chong, nhắc nhở những điều quan trọng mà thiết tưởng những người trẻ chúng ta đang đi vào con đường doanh nghiệp để phục hưng đất nước và làm giàu cho đất nước cũng cần biết. Ông Kim Gu Chong không đi vào những kinh nghiệm cụ thể trong kinh doanh mà rút ra những điều cần cho cuộc sống của con người, của thế hệ này với thế hệ khác, trách nhiệm đối với đất nước và dân tộc, biết hy sinh và biết đổi mới để tìm thấy hạnh phúc chân chính. Ông viết, thế hệ sau phải tích lũy tiềm năng, biết ước mơ, dám thử thách và dấn thân, thành thật và khiêm tốn, đó là những điều dẫn tới thành công. Tác giả Kim Gu Chong cũng phê phán thẳng thừng rằng, tánh tự mãn rất nguy hiểm, ông đã dẫn chứng tình trạng tự mãn của giới trẻ nước Mỹ ngày nay. Ông chỉ trích tình trạng tiêu pha lãng phí và kêu gọi cần kiệm. Cái kiểu tiêu tiền vung vãi chẳng khác nào một đứa bé con chưa biết đi vững mà đã đòi chạy vội. Ông nhấn mạnh tiếp, một quốc gia gồm toàn những người tiêu xài quá nhu cầu là một quốc gia lâm nguy. Căn bệnh đó lây lan bởi những người làm giàu tới cấp lãnh đạo của xã hội, là những người có sứ mạng phải ngăn chặn khuynh hướng này. Kết quả là cái vực ngăn cách giữa các giai cấp xã hội càng rộng thêm ra. Có những người như phá điên phát dại, đâm đầu vào các chốn ăn chơi, trong khi nhiều gia đình khác gần như phải tự sát để tránh thoát hoàn cảnh bần cùng. Vì vậy, đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, một mâu thuẫn hết sức to lớn. Hãy kiềm chế tham vọng của mình để trao lại cho thế hệ kế tiếp một xã hội giàu sang hơn, ổn định hơn. Hãy làm việc cần cù và sống thanh đạm hơn. Không phải là một nhà chính trị, những lời lẽ đó lại chứng tỏ là một người yêu nước có tầm nhìn xa và hàng tâm với xã hội tương lai. Quan điểm của nhà doanh nghiệp này hẳn phải làm cho ta suy nghĩ và sửa đổi lại cách thế hành xử nghề nghiệp. Nếu ta quả đã có sai lầm lạc hướng, một doanh nhân Nam Triều Tiên của một đất nước vươn lên, một xã hội thăng tiến không ngừng đã nói như vậy, thì ở nước ta, với hoàn cảnh trỗi dậy từ chiến tranh, còn đang lâm vấp vào những cảnh tình khó khăn, chưa phát triển được toàn vẹn, mọi người dân cần ý thức hơn nữa trong vấn đề này, nhất là những người đang đi vào con đường làm giàu cho đất nước, đừng nên có những hành động lạc hướng, làm suy vi thêm cho xứ sở. 24. Ý chí thành đạt. Con đường doanh nghiệp không phải là con đường giải quyết những nhu cầu nhất thời trong đời sống, mà đó là con đường hiện thực lý tưởng, hoài bão cá nhân, và cũng là con đường phát triển xã hội, con đường sinh tồn của đất nước. Mỗi người đi vào con đường doanh nghiệp là một người tham gia vào cuộc đấu tranh quyết liệt cho sự sống chung của toàn dân. Vì vậy, phải là một người yêu nước thật sự. Một doanh nhân Nam Triều Tiên, giám đốc trẻ, mới 40 tuổi của tập đoàn Samsung, ở nhà máy Suwon là Park Jong-ho đã có ý thức này. Ông đã luôn tự dặn mình và cũng để nhắc nhở những người khác, những công dân thuộc quyền, khi cho treo một tấm bảng thường xuyên lên tường trong phòng làm việc của ông có câu: phục vụ tổ quốc thông qua buôn bán. Đây là một ý tưởng tích cực mạnh mẽ đáng được tán thưởng của một người có đường lối phục vụ đúng. Trong khi chọn con đường doanh nghiệp, một con người như vậy khi làm việc chắc chắn không thể nào tắc trách và có những hành động lệch lạc, sai trái. Ý thức này đã khiến cho nhân cách của người kinh doanh cao trọng hơn. Ý thức này cũng thể hiện ý chí quật cường của cả dân tộc. Nhà doanh nghiệp cũng là một lớp người luôn luôn có đặc tính quật cường. Nhờ có quật cường, nhà doanh nghiệp mới một lòng sắt đá tiến thân, đi tới tận cùng mục đích của đời mình. Nếu không, nhà doanh nghiệp sẽ lạc hướng và thất bại. Nói khác đi, doanh nghiệp là một hoạt động tích cực của những con người quật cường, có ý chí. Khi người ta đã vạch ra một con đường có mục đích rõ rệt, thì người ta phải quyết tâm tiến tới cho được mục đích đó. Bởi lẽ ấy, nhà doanh nghiệp phải biết ước mơ tới tương lai, đôi khi ước mơ đó cũng đượm chút ít lãng mạn, nhưng đó là ước mơ kỳ diệu, có thể thực hiện được. Leonardo da Vinci, Lien Jin Chao, Nikasin, Matsushita Konosuke, Andrew Carnegie, v.v. đều là những con người biết ước mơ và hiểu được cái giá trị biến ước mơ thành hiện thực hơn ai hết. Họ đã cùng với những doanh nhân tên tuổi đông tây khác, sau khi thành công lớn, đã cho chúng ta những bài học kinh nghiệm đáng quý. Không biết ước mơ, con người sống như con tàu không mũi và sẽ sống và làm việc trong tình trạng vô định hướng. Người đó sẽ bỏ cuộc nửa chừng và không thể nào thành đạt lớn được. Vì rõ ràng là không có ước mơ thì người ta không thể nào có ý chí làm nên được. Mà ý chí là điều rất quan trọng trong doanh nghiệp xưa nay. Ý chí bao gồm cả ý thức, và chính ý thức thúc đẩy người hành động mạnh mẽ, tích cực với tâm huyết cao. Những nhà doanh nghiệp đông tây thành công lớn, tạo ra nhiều của cải vật chất, đều là những người có ý chí lớn mạnh. Vậy thì, chính ý chí là năng lực cho ta sự thành đạt, cho ta tài sản và tiền bạc mà ta mong muốn, ước mơ có được. Đây cũng là điều mà một người muốn ra làm kinh doanh phải suy nghĩ và khẳng định đường hướng lĩnh vực hoạt động của mình. Chương 2 đến đây là kết thúc. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn đến với chương 3, khả năng nắm bắt cơ hội trong phần đọc sách sau. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách 99 điều cần biết về cách làm giàu của doanh nhân Đông Tây. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự tài trợ của Ban Quản trị Diễn đàn Kỹ sư xây dựng công trình biển và công trình dầu khí, chuyên trang trong lĩnh vực công trình biển tại địa chỉ forum offshore.vn. Offshore.vn tài trợ cuốn sách này với ước mong giúp người nghe làm giàu thêm vốn kiến thức của mình, qua đó chủ động phát triển bản thân và có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội. Kho sách nói chân thành cảm ơn offshore.vn.